Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Tận thế nữ phụ trùng sinh. 1. Chương 107. Tận thế nữ phụ trùng sinh. 1. Lần nữa mở hai mắt ra, Dung Tử còn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý liền thấy một chương xấu vô cùng mặt, tựa như là bị ấn chậm thả khóa. Nới rộng ra chảy nước bọt, miệng hướng cổ của nàng một bên cắn tới. Trong hàm răng đầu thậm chí còn kèm theo một chút đỏ tươi thịt băm. Con mắt hôi bạch, căn bản không có con ngươi. Cao cao giơ lên, bàn tay chỉ còn lại một nửa. Nhưng đối phương lại không có chút nào đau đớn dáng vẻ. Hiện ra màu đen bén nhọn móng tay trực tiếp hướng Dung Tử con mắt bắt tới. Ta đi, Dung Tử vô ý thức một cước hướng xương chân của hắn đạp ra ngoài. Đồng thời nâng tay lên đao trực tiếp gửi chém vào đối phương trên cổ. Có thể là bởi vì hiện tại thân thể này cũng không có luyện võ nguyên nhân. Cái này chém đi xuống cổ tay chặt ngược lại có loại muốn đem nàng xương tay chấn vỡ ảo giác. Bất quá còn tốt đá ra một cước trực tiếp liền đem người tới chân trái đầu gối đạp sai vị. Khiến cho động tác của hắn cũng đi theo có chút cứng đờ. Dung Tử vội vàng lăn khỏi chỗ. Tay một chút liền theo trên mặt đất một cái trên tảng đá lớn. Mềm mại trong lòng bàn tay trực tiếp liền bị hòn đá bén nhọn củ ấu phá vỡ ra. Máu tươi trong nháy mắt liền chảy ra. Sau đó Dung Tử đã nhìn thấy trước mặt cái này giống người mà không phải người quái vật tại nàng máu. Tươi chảy ra một nháy mắt, bỗng nhiên liền hưng phấn lên, như là dã thú gào thét một tiếng. Liền chi lúc trước cái loại này chậm thả động tác đều rất giống nhanh hơn không ít, trực tiếp liền muốn hướng Dung Tử trên thân đánh tới. Dung Tử liền vội vàng xoay người, hai tay ôm lấy kia khoảng chừng một cái bóng rổ lớn như vậy hòn đá một chút liền đập vào nhào tới. Quái vật khô gầy trên tay chỉ nghe bộp một tiếng. Dung Tử nhìn xem một bãi xanh đen nùng huyết trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Quái vật kêu một tiếng, lại vẫn không thuận không nháo muốn hướng nàng cắn qua đến. Dung Tử nâng lên hòn đá nhắm ngay đầu hắn lại là một chút, đều đập bể hắn nửa cái đầu. Đối phương nhưng vẫn là he he muốn bắt nàng, làm cho Dung Tử đành phải đập một chút lại đập một chút. Thẳng đến trước mặt thứ này đều nhìn không ra dáng vẻ vốn có. He he âm thanh mới dần dần biến mất. Lúc này Dung Tử mới vội vàng từ áo khoác của mình ôm lấy mình không ngừng chảy máu trong lòng bàn. Tay đánh giá quanh mình, phát hiện nơi này dĩ nhiên tựa như là cái tiểu tiểu cửa hàng giá rẻ. Mà trên mặt đất bị nàng nện đến cái này căn bản là thấy không rõ nguyên bản bộ dáng đồ vật trên. Thân dĩ nhiên cũng mặc vào một kiện màu đỏ XX cửa hàng giá rẻ áo lót nhỏ. Chẳng lẽ lại này lại là cái này cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng. Nhưng hắn vừa mới cái dạng kia, làm cho nàng nhớ tới nàng trước sớm nhìn qua một chút không tươi đẹp lắm phim monster zombie. Vừa nghĩ đến zombie hai chữ, Dung Tử bỗng nhiên lại nghe được bên ngoài phát ra một tiếng gào thét. Dung Tử không chút suy nghĩ lập tức tiến lên hai bước đóng lại cửa hàng giá rẻ đại môn, sau đó chăm chú đè lại miệng vết thương của mình. Sau đó liền nhìn xem một cái đồng dạng cái bộ dáng này zombie một chút liền bổ nhào một cái kêu khóc nữ nhân, cắn một cái ở trên cổ của nàng. Dung Tử thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền nhìn xem nữ nhân kia gấp rút rít lên một tiếng. Sau đó tiếng kêu toàn bộ bao phủ ở zombie sắc nhọn trong hàm răng. Zombie cắn nát cổ họng của nàng, làm cho nàng rốt cuộc phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Khi chết, nữ nhân kia hai mắt còn trợn trứng lên, một mực nhìn về phía Dung Tự bên này phương hướng. Dung Tự lại cho cửa hàng giá rẻ trên cửa một đạo khóa, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới bị nàng đập chết zombie, lại nhìn một chút trong phòng đã còn thừa không có mấy thương phẩm, chấm mặc xuống, hồi lâu mới đứng lên tại cửa hàng giá rẻ một bên kệ hàng bên trên tìm sạch sẽ khăn mặt bao lại mình, chảy máu tay, vừa túi bên cạnh ở trong lòng nhẹ giọng hô một tiếng, chết muốn tiền, vâng, đó là cái tận thế vị diện, vâng, tốt, mời cho ta thế giới này kịch bản. Dung Tự vừa dứt lời, kịch bản bức tranh liền lập tức ở trước mặt nàng chậm rãi triển khai. Thế giới này Dung Tự đồng dạng là cái gia cảnh hậu đãi đại gia tiểu thư. Chỉ là như vậy, gia cảnh tại thời đại hòa bình Dung Tự còn có thể coi là cái bị người ghen tị bạch phú Mỹ, mà tại tận thế hoàn cảnh như vậy bên trong lại lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí một chương xinh đẹp khuôn mặt còn có thể cho nàng dẫn suốt mầm tai vạ tới. Dung Tự tiến vào thế giới này vị diện thời gian xem như thế giới này tận thế vừa mới bắt đầu ngày thứ năm, nàng vốn là phải cùng đệ đệ của mình hảo hảo đợi tại biệt thự của bọn hắn bên trong chờ cứu viện tới. Chỉ tiếc sớm tại ngày trước trong biệt thự trước đó lưu lại đồ ăn đã bị hai người ăn xong. Mà nàng người đệ đệ kia thì từ tận thế ngày đầu tiên liền bắt đầu phát sốt. Đến bây giờ ngủ tỉnh, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Nhắc tới cái đệ đệ có thể coi là nguyên chủ tận thế về sau một mực sống nương tựa lẫn nhau một người thân, nói là thân nhân. Kỳ thật cũng không tính tất cả đều là. Dung Tự năm nay 21 tuổi, ngay tại bên trên năm thứ 3 đại học, mà cái này đệ đệ 14, đọc đầu cấp 2 học kỳ sau, cứ việc đang đứng ở trung nhị cái này muốn mạng niên kỷ. Có thể bởi vì hắn là tiểu học năm thứ 3 mới đến Dung Tự trong nhà. Trước đó vẫn luôn cùng mẹ của mình trải qua nghèo khó sinh hoạt, chờ mẫu thân rời đi nhân thế mới tới Dung gia, đồng thời chưa bao giờ mở miệng nói qua bất luận cái gì một câu. Dung Tự cùng hắn tiếp xúc không sâu, vẫn luôn cho là hắn là người company mấu chốt nhất, nhưng là đến bây giờ đều không có cái danh tự. Vẫn như cũ kêu mẫu thân hắn vì hắn lấy được danh tự Vệ Ninh. Nhưng Dung Tự từng nghe mẹ của mình nói qua cái này cái gì Vệ Ninh căn bản chính là ba ba của nàng. Tại bên ngoài con riêng, phải biết lúc trước Vệ Ninh hắn mụ mụ thế nhưng là Dung Tự phụ thân trong lòng nữ thần Bạch Nguyệt Quang, mình trước khi chết lão công đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí chỉ có thể đem hài tử giao cho Dung gia. Cái này không vừa vặn nói rõ Vệ Ninh mẹ hắn cùng Dung Tự ba ba ở giữa có không thể cho ai biết quan hệ, lại thêm ba của mình đối với cái này bỗng nhiên tới nhà Vệ Ninh như thế tốt. Lúc ấy còn chưa hoàn toàn đi ra phản nghịch kỳ Dung Tự thật là thấy thế nào cái này đệ đệ làm sao không vừa mắt. Thường xuyên chọc ghẹo hắn không nói, thậm chí cũng không có việc gì còn thích trào phúng hắn. Nói hắn luôn luôn ỷ lại Dung gia không đi, không muốn mặt loại hình. Khi đó Vệ Ninh cũng bất quá chỉ là 8-9 tuổi. Mặc kệ Dung Tự nói cái gì hắn đều nghiêm túc làm lấy chính mình sự tình không để ý tới nàng. Về sau cũng là cảm thấy không có ý nghĩa. Lại thêm cho ba ba bị huyên náo phiền, trực tiếp liền mang theo Vệ Ninh làm ra cái giám định. Giám định ra hai người không có bất kỳ cái gì thân duyên quan hệ. Dung mụ mẹ mới dần dần ngậm miệng, có thể bởi vì lấy Vệ Ninh mẫu thân kia một mối liên hệ tại. Từ đầu đến cuối đều nhìn hắn không thuận mắt. Mà Dung Tự cũng chỉ khi trong nhà mình chỉ là thu dưỡng cái con nuôi. bình thường trên cơ bản cũng chỉ là đối hắn hờ hững. Ai biết tận thế tới, Dung tự liền cái giảm sóc đều không có. Trong nhà những người khác thay đổi zombie, cũng chỉ còn lại có mình và một cái phát sốt phát, cái không dứt cái gọi là đệ đệ. Lần này rời đi biệt thự, Dung tự xem như chỗ đang xoắn suýt ở trong. Một phương diện nàng có chút muốn vứt xuống cái này bệnh ương tử đệ đệ. Dù sao nếu là không có quân đội đến cứu bọn họ, nàng thật sự muốn sống sót. Có thể mang theo một cái ma bệnh đệ đệ liền biệt thự đều đi ra không được. Một phương diện khác cũng là thật sự đói không được. Ra muốn tìm ăn, khi tất yếu mang một ít thuốc hạ sốt trở về. Về phần trở về vẫn là không quay về. Trên đường đi nàng đều đang suy nghĩ. Đặc biệt là trước khi ra cửa lúc nàng người đệ đệ kia thiêu đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại vẫn chỉ là mở to con mắt đen như mực nhìn xem nàng. Làm cho nàng trong lúc nhất thời lại không đành lòng. Dù sao nếu là rời nàng, chỉ sợ một cái 14 tuổi ngay tại phát sốt tiểu nam hài trừ chết căn bản cũng không có thứ. Hai con đường, nàng vứt bỏ hắn hãy cùng giết người không khác. Trong lòng thật sự là quá có cảm giác tội lỗi. Đang do dự, zombie liền đến, Dung tự ngay sau đó cũng tới. Mà cố sự nửa đoạn sau, nguyên chủ cũng cùng Dung tự đồng dạng giết cái này zombie. Sinh tử khảo nghiệm hạ nàng thu liễm lại mình ích kỷ ý nghĩ. Từ cửa hàng giá rẻ bên trong tìm được không ít đồ ăn, nước, lại từ một bên tiệm thuốc tìm không ít thuốc tiêu viêm thuốc hạ sốt. Cõng chỉnh một chút một cái ba lô đang chuẩn bị đuổi lúc trở về. Thành nội zombie chiều bỗng nhiên bạo phát, nàng không thể không tránh ở trong thành tránh hơn nửa tháng. Chờ zombie chiều thối lui, nàng tử còn thừa zombie bên trong giết lúc đi ra, chật vật không chịu nổi trở lại biệt thự về sau, nàng mới phát hiện vệ ninh đã không thấy, mà Dung ra biệt thự lại đã sớm bị zombie chiếm cứ. Lúc này Dung tự căn bản cũng không biết là bọn này zombie chia ăn vệ ninh hay là hắn thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Nhưng trong nội tâm nàng biết đối phương một đứa bé còn phát sốt, có thể chạy đi nơi đâu. Áy náy kém chút tại chỗ che mất nàng. Nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ có thể thu thập xong tâm tình rời đi biệt thự. Mình dựa theo nàng trong thành nghe ngóng tốt tin tức hướng thủ thành chạy tới. Bởi vì nghe nói nơi đó đã thành lập người sống sót căn cứ. Ở nơi đó mọi người chỉ phải bỏ ra mình lao động đều có thể sống được rất tốt. Mà tại đi hướng thủ thành đường xá bên trong, nàng đụng phải mình đại học bạn cùng phòng, Biện Ngọc Tuyết cùng bạn trai của nàng. Còn có cái khác một đám cùng đi thủ thành người. Nói là bạn trai, hẳn là cũng không tính được. Chỉ là nàng tại trong phòng ngủ không chỉ một lần nghe Biện Ngọc Tuyết nói qua nàng có cái gọi Trương Lập Hoàn bạn trai, liền cho là bọn họ hai người là một đôi. Không chỉ có như thế, hai người này cũng đều thức tỉnh ra trong vạn người cũng khó khăn thức tỉnh ra dị năng. Trương Lập Hoàn là lôi hệ, mà Biện Ngọc Tuyết là không gian hệ thêm đá hệ. Cái này gọi là cô lậu quả văn, trước đó chưa từng thấy dị năng Dung tự trực tiếp liền sinh ra nhàn nhạt ghen tị tới. Phải biết nàng đến bây giờ có thể đều dựa vào một thanh thông suốt miệng không biết từ nơi nào nhặt được dao bổ dưa liều cho tới bây giờ. Nhìn xem mình chật vật vết bẩn đầy bụi đất dáng vẻ. Đầu kia Biện Ngọc Tuyết nhưng thủy chung đều nhẹ nhàng thoải mái liền càng thêm làm cho nàng ghen tị. Thậm chí còn có chút tiểu tiểu ghen ghét. Dù sao từ đại học vừa mở học nàng liền nghe Biện Ngọc Tuyết gia cảnh không tốt lắm. Vẫn luôn tại cầm giúp học tập vay. Bình thường ăn dùng cũng rất tiết kiệm. Mặc dù dung mạo xinh đẹp, có thể liền hơi đắt một chút màng cũng mua không nổi. Mà bây giờ nàng lại có thể sống được tốt như vậy. So sánh phía dưới mình lại dạng này thê lương, ghen ghét cũng là rất bình thường. Mà cùng những người kia cùng lên đường sau một khoảng thời gian, Dung tự mới biết được kia Trương Lập Hoàn nguyên lai căn bản cũng không có cùng với Biện Ngọc Tuyết qua, chỉ bất quá chỉ là đồng hương. Biện Ngọc Tuyết trước đó tại ký túc xá nói hoàn toàn đều là nàng một người phán đoán. Bất quá nàng thích Trương Lập Hoàn lại là thật sự. Tin tức này cũng không tính là gì. Mấu chốt nhất là Dung tự từ người bên ngoài miệng bên trong biết được nguyên lai lúc trước gặp nàng khốn trong thành hơn nửa tháng. Cuối cùng liền Vệ Ninh một lần cuối đều không thấy zombie chiều lại là Biện Ngọc Tuyết làm ra. Bất quá bọn hắn lại vạn hạnh chạy ra ngoài. Ngược lại hại Dung tự bị vây ở trong thành lâu như vậy. Mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, kém chút tang tại zombie miệng. Trọng yếu nhất một mực gánh vác lấy đối với Vệ Ninh áy náy. Thống khổ không thôi, nàng biết kia là trùng hợp. Nhưng lại rất khó không đi oán hận Biện Ngọc Tuyết. Thế nào tại Trương Lập Hoàn cùng nàng sóng vai sau khi chiến đấu yêu nàng về sau, nàng không có cố kỵ lấy Biện Ngọc Tuyết cái này liền cùng hắn cùng đi tới. Nàng không phải cái dị năng thức tình giả. Nàng cần muốn một cường giả như vậy đi bảo vệ mình. Ai biết cùng với Trương Lập Hoàn ngày thứ hai, Biện Ngọc Tuyết tựa như là bắt tiểu tam đồng dạng ngăn ở trước mặt của nàng. Ngay trước tất cả đào vong nhân viên trước mặt, tức giận của trách Dung tự là cái ba. Rõ ràng mọi người đều biết Trương Lập Hoàn cùng với nàng mới là một đôi. Tại sao muốn tham gia hai người bọn họ? Mặc kệ Dung tự cùng Trương Lập Hoàn giải thích thế nào, hai người bọn họ trước đó cũng không phải là nam nữ bằng hữu đều không có tin tưởng. Đồng thời bởi vì lấy Biện Ngọc Tuyết có không gian, lúc không có chuyện gì làm liền yêu cấp mọi người thi triển một chút ơn huệ nhỏ. So với thích độc lai độc vãng, luôn luôn vẻ mặt đau khổ Dung tự, thật sự muốn làm người khác ưa thích không ít. Trong lúc nhất thời đi theo Biện Ngọc Tuyết của trách Dung tự không ít người. Biện Ngọc Tuyết thậm chí thừa dịp loạn phát động dị năng vết cắt Dung tự mặt. Cuối cùng rơi vào đường cùng Trương Lập Hoàn chỉ có thể mang theo nàng rời đi đã lớn mạnh tiến về thủ thành chạy trốn đội ngũ. Trước khi đi, Biện Ngọc Tuyết nói muốn cùng Trương Lập Hoàn ân đoạn nghĩa tuyệt. Đi rồi về sau liền mãi mãi cũng không thể trở về tới. Tuyệt đối không nên hối hận. Có thể Trương Lập Hoàn vẫn là mang theo Dung tự đi. Hai người cũng cùng một chỗ qua một đoạn thời gian ngọt ngào thời gian. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn. Bọn hắn bởi vì một lần ngoài ý muốn, Trương Lập Hoàn vì bảo hộ Dung tự bị bầy zombie vây quanh, cắn chỉ còn lại nửa cái mạng, hôn mê đi. Dung tự khóc chiếu cố hắn ba ngày sau đó, tại một ngày sáng sớm rời đi hắn. Dung tự bên kia là nhìn xem Trương Lập Hoàn thực sự không được, đi ra ngoài cho hắn tìm thuốc đi. Có thể lại không nghĩ hôn mê chỉnh một chút ba ngày Trương Lập Hoàn trùng hợp tại Dung tự rời đi thời điểm thức tỉnh một chút. Từ trong nhà sau khi bò ra trơ mắt nhìn hắn lên một cỗ xe Jeep. Đồng thời còn đối trên ghế lái nam nhân cười ngọt ngào. Thậm chí còn hôn kia khuôn mặt nam nhân một ngụm mà ni cái kia ma bệnh. Lúc trước cũng bất quá chỉ là vì trả thù ta cái kia bạn cùng phòng thôi. Ta chưa bao giờ thích qua hắn. Nhìn hắn cường đại mới là ngoan chính mình đi cùng với hắn. Hiện tại hắn đã vô dụng. Ta tự nhiên muốn vứt xuống hắn. Không có đạo lý cùng hắn chết chung. Từ nay về sau cũng không trở về nữa. Thẳng đến Biện Ngọc Tuyết gặp thoi thóp hắn, cứu tỉnh hắn, liền rời đi. Mà chờ Dung tự cùng người giả vờ giả vịt thậm chí kém chút ra bán mình nhan sắc, tìm được cái gọi là đặc hiệu thuốc trở về thời điểm. Trương Lập Hoàn cũng cùng Vệ Ninh đồng dạng mất tung ảnh. Lúc ấy nàng thậm chí cảm thấy mình trời cũng sắp sụp. Thất hồn lạc phách phía dưới vậy mà tại dã ngoại gặp một cái nam nhân áo đen. Bởi vì lấy Trương Lập Hoàn cùng Vệ Ninh vết xe đổ, nàng đem hết toàn lực cứu được hắn, cũng không chú ý sinh mệnh mình nguy hiểm đem hắn mang đi. Cứu được hắn về sau mới biết được nam nhân này gọi họ Tiêu tên Lâm, lại là thủ thành bên kia quan chỉ huy. Tiêu Lâm đem Dung tự mang về thủ thành, bởi vì nàng cứu được hắn, hắn đưa cho nàng lớn nhất sủng ái, thậm chí tùy thời có cưới nàng làm vợ ý tứ. Ngay tại Dung tự cảm giác đến hạnh phúc của mình tức sắp đến thời điểm, Biện Ngọc Tuyết mang theo đội ngũ của nàng đi tới thủ thành. Khiến cho người kinh ngạc chính là Vệ Ninh dĩ nhiên cũng đi theo phía sau của nàng. Không chỉ có như thế, giống như mấy có lẽ đã thành Biện Ngọc Tuyết người, hắn không có nhận nàng tỷ tỷ này, trong lòng trong mắt chỉ có một cái Biện tỷ tỷ. Cũng là lúc này Dung tự mới biết được lúc trước cứu đi Vệ Ninh chính là Biện Ngọc Tuyết. Chỉ bất quá ở giữa lại tách ra khỏi bọn họ một lát. Mà tách ra kia một lát chính là Dung tự cùng Biện Ngọc Tuyết ở chung đoạn thời gian kia. Nàng thống khổ như vậy nói qua với nàng nàng có cái đệ đệ ở nơi nào mất tích qua. Biện Ngọc Tuyết từ đầu tới đuôi đều không có đề cập với nàng một câu nàng cứu được đệ đệ của nàng. Không chỉ có như thế, còn một mực trơ mắt nhìn nàng thống khổ. Sau đó, nàng còn chủ động đi tới Tiêu Lâm bên người nói cho hắn biết. Nàng mới là lúc trước cứu hắn người kia. Dung tự cũng bất quá chỉ là hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhặt được cái tiện nghi thôi. Nàng cũng không muốn Tiêu Lâm bị lừa. Dù sao người đàn ông này trên thân còn lưu lại mình không gian quý giá linh thủy mùi thơm. Nàng không cầu hắn cái gì, nhưng cũng không nghĩ một ít người mạo danh đỉnh thay mình đi hưởng thụ mình không nên hưởng thụ đồ vật. Cũng là lúc này Tiêu Lâm dĩ nhiên thật sự nhận ra Biện Ngọc Tuyết mai ngọc bội kia trước ngực. Nửa tỉnh nửa mê bên trong hắn từng nhìn thấy qua như thế cái ngọc bội. Về sau hỏi qua Dung tự nàng lại nói nàng trước đó là có mai ngọc bội. Kết quả là mất rồi. Trong lúc nhất thời, Dung tự hết đường chối cãi. Nàng không biết Tiêu Lâm trước đó còn có người cứu chữa qua hắn. Hắn cho là hắn nói với nàng chính là nàng lần này ân cứu mạng. Nàng trước đó rõ ràng thì có ngọc bội, bất quá về sau có thể là rơi vào trong biệt thự. Chờ chút, Dung tự nhận ra Biện Ngọc Tuyết trên cổ ngọc bội cây bản chính là mình kia một viên. Phải biết nàng trước đó còn đăng ký túc xá mang qua. Biện Ngọc Tuyết cũng nhìn thấy qua, mà bây giờ cái này ngọc bội lại đeo ở cổ của đối phương bên trên. Nàng không chỉ có mang đi Vệ Ninh, còn thuận tay cầm đi nàng ngọc bội. Tại sao có thể có vô sỉ như vậy, nữ nhân đem đồ của người khác chiếm làm của riêng không nói, lại cái gì cũng không nói. Nàng cùng Vệ Ninh giải thích nàng quả thật có nghĩ muốn trở về tiếp hắn ý tứ, cũng không có vứt bỏ hắn. Vệ Ninh không để ý tới nàng. Nàng cùng Biện Ngọc Tuyết muốn ngọc bội. Biện Ngọc Tuyết nói đó chính là chính nàng. Nàng cùng Tiêu Lâm khóc lóc kể lể nàng cũng không có một chút bốc lên nhận ý tứ. Hắn lại càng ngày càng thưởng thức lên Biện Ngọc Tuyết, thậm chí càng một lần nữa suy tính tới quan hệ giữa hai người. Mấu chốt nhất là Dung tự từ đầu đến cuối đều không có thức tỉnh dị năng. Biện Ngọc Tuyết tại người sống sót căn cứ tiếng hô dần dần cao hơn nàng. Cùng Tiêu Lâm cũng càng ngày càng thân mật. Cũng đúng lúc này, Dung tự xảy ra sự tình. Nàng theo Tiêu Lâm ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, trong hỗn loạn cùng đại bộ đội đã mất đi liên hệ. Gặp một đám có dị năng hỗn chứng, bởi vì bọn họ đều bình thường cùng Tiêu Lâm đấu lợi hại. Đem tất cả oán khí đều phát tiết vào dung tự cái này cái gọi là Tiêu Lâm nữ đầu người bên trên. Dung tự đau đến không muốn sống bên trong lại thấy được đứng bên ngoài đầu nhìn xem nàng chịu nhục. Nam nhân áo đen, cái kia nam nhân áo đen vẫn luôn cùng sau lưng Biện Ngọc Tuyết. Nàng cho tới bây giờ không có chú ý tới hắn. Lúc này đối phương mới đã kéo xuống mặt nạ của mình. Trực tiếp liền gọi Dung tự hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Nàng coi là đã chết, Trương Lập Hoàn dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Chơ mắt nhìn nàng bị những xúc sinh này vũ nhục. Chờ đám người kia đi rồi mới đi đến Dung tự bên người. Thấy chết không cứu không phải ngươi sở trường trò hay sao? Ta chỉ hận ta lúc đầu mắt bị mù. Hắn không thèm để ý Dung tự tại dưới tình huống như vậy vứt bỏ hắn. Nhưng hắn hận nàng nói nàng chưa từng có yêu hắn. Hết thảy cũng là vì trả thù. Lúc ấy hắn vô dụng. Liền đem hắn giống phế vật đồng dạng tiện tay từ bỏ hắn. Dung tự muốn cùng hắn giải thích không phải như thế. Nàng là muốn cứu hắn. Nam nhân kia là vì mặt của nàng mới nguyện ý mang nàng cùng đi cái kia trong bệnh viện tìm đặc hiệu thuốc cầm máu. Nàng đáp ứng về sau cùng hắn, hắn mới nguyện ý mang nàng tới. Tại cái kia trong bệnh viện tìm được thuốc, nàng thậm chí kém chút bị nam nhân kia mạnh gian liều chết mới từ trong tay của hắn trốn thoát. Trở về Trương Lập Hoàn liền đã không thấy. Dung tự có rất nhiều lời nói muốn nói. Chỉ tiếc nhìn xem Trương Lập Hoàn cái kia Trương oán hận mặt lại cái gì đều cũng không nói ra được. Ngay sau đó đại bộ đội tìm được rách nát không chịu nổi nàng. Tiêu Lâm cùng Biện Ngọc Tuyết thành công cùng đi tới. Không có sở hữu dị năng. Trên người có tổn thương. Thanh danh vừa thối nàng giống con chó đồng dạng ở căn cứ kéo dài hơi tàn. Rơi xuống như thế hoàn cảnh, nàng thậm chí không biết mình nên oán hận ai. Rõ ràng mặc dù nàng cũng sinh qua ích kỷ suy nghĩ. Có thể nàng nhưng chưa bao giờ có hại qua bất cứ người nào. Rõ ràng nàng mỗi lần đều là muốn cứu người. Kết quả vì cái gì còn muốn cho đám người kia như vậy oán hận nàng. Rõ ràng mình chỉ là chậm một bước thôi. Rõ ràng nàng đã rất cố gắng. Vì cái gì mà liền tại nàng muốn đi cùng Biện Ngọc Tuyết đem chính mình ngọc bội cầm trở về thời điểm nàng mới ngẫu nhiên nghe được nguyên lai Biện Ngọc Tuyết dị năng kích phát. Thậm chí là cái gì không gian có thể chữa trị virus zombie linh thủy đều là tới từ dung tự viên kia ngọc bội. Nàng là có mưu kế cầm đi dung tự ngọc bội. Thậm chí có mưu kế muốn cướp đi dung tự hết thảy. Chỉ bởi vì cái này nữ nhân căn bản chính là trùng sinh trở về. Dung tự vốn nên sống rất hạnh phúc. Là hoàn toàn xứng đáng nhân vật nữ chính. Có một cái chung khuyển đệ đi theo. Biện Ngọc Tuyết yêu thích học trưởng cũng vì nàng cảm mến. Tiêu Lâm càng là đại nàng toàn tâm toàn ý. Muốn trên trời mặt trăng đều có thể cho nàng hái xuống. Mà Biện Ngọc Tuyết cái này nữ phụ trước khi trùng sinh ra thế so ra kém dung tự coi như xong. Đến chết đều không thể thức tỉnh dị năng. Vì tranh đoạt Trương Lập Hoàn làm lấy hết chuyện ác, kết quả lại luôn lạc tới bị người luôn phiên hạ tràng. Nàng vì để tránh cho mình dạng này kết quả bi thảm chỉ có thể trước một bước cướp đi dung tự tất cả. Mọi thứ, đi dung tự đi qua con đường, mới có thể miễn trừ kết cục như vậy. Thế nào nàng đầu tiên là dùng zombie chiều sắp xuất hiện đến dung tự vây khốn. Mang đi vốn sẽ phải thức tỉnh dị năng, phát sốt là phản ứng bình thường vệ ninh, mảnh lòng chiếu cố hai ngày. Thuận tay cầm đi dung tự đặt ở bên cạnh hắn ngọc bội. Sau đó dẫn đạo bầy zombie đi công kích dung tự cùng Trương Lập Hoàn. Cho Trương Lập Hoàn một bài học. Tại Trương Lập Hoàn thoi thóp về sau, làm cho người ta cảm thấy chỗ tốt dẫn đi rồi dung tự cứu tốt hắn, cuối cùng cứu được Tiêu Lâm. Lại bởi vì trời xui đất khiến Dĩ Nhiên cùng gọi dung tự trùng hợp gặp hắn. Thế nào nàng tương kế tự kế vạch trần dung tự cái gọi là nói dối. Sau đó tại làm nhiệm vụ thời điểm cố ý mất dung tự. Dẫn đạo Tiêu Lâm thủ hạ phát hiện nàng. Nếu như kịch bản cũng nên có một nữ nhân rơi xuống như vậy cái hạ tràng. Như vậy tất nhiên không phải nàng. Tác giả có lời muốn nói. Mới văn văn. Khởi đầu mới tương đương đề cử cơ hữu văn văn. Ta trêu chọc qua kém cỏi nhất một giới giới giải trí tác giả Thu Hoa thắng ban án. Đã từng gãy cỏ thiếu nữ thu được mới dương hào. Giới giải trí bách thảo khô. Sự thật chứng minh, mặc kệ qua bao nhiêu năm, kỷ niệm loại độc này đều không có thuốc nào chữa được. Giới giải trí không có tai những năm này quá tịch mịch, tình nhân cũ nhóm tình nợ muốn kết. Tươi non ngon miệng tiểu chó săn cũng không thể bỏ qua. Mượn sắc trùng sinh kỷ niệm trịnh trọng tuyên bố. Chỉ trêu chọc, không hậu mãi, nữ chính mỗi một ngày không tim không phổi nhật càng hoan nghênh nhảy hố áp phiền. Phức dùng tay lục soát các. Hết chương.